Tốt nhất con dề, chương 1281, hai điều kiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đầu bên kia điện thoại Ngũ Tư nghe được Annie nói sau đó hơi sững sờ. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, biết rõ nhất định là chính mình đoạn này thời gian đối với Trung Y đả kích. Để cho Hà Gia Vinh tình cảnh trở nên khó khăn lên. Tiếp theo cởi mở cười một tiếng. Lạnh nhạt nói ra, Annie, ta lúc trước đi đón ngươi thời điểm liền nói với Hà Gia Vinh qua. Ta muốn phá hủy Trung Y, đơn giản liền như là động động ngón út một dạng đơn giản. Nếu hắn không tin, vậy ta tùy tiện làm cho hắn xem đi. Bất quá ta cái này ngón út, mới vẻn vẹn động một nửa đâu. Hiện tại ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, sẽ không phải là Hà Gia Vinh gánh không được đi. Ha ha. Ta chính là phải để hắn loại này không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Thật tốt nhận rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, đồng dạng xem thật kỹ rõ ràng Trung Y tại trên thế giới là địa vị gì. Một cái dựa vào Tây Y thưởng cơm ăn y học, cũng dám cùng chúng ta Tây Y đối nghịch, đơn giản chính là tự chịu diệt vong đi. Ngũ Tư thanh âm lúc này nói không nên lời nhàn nhã tự đắc. Nếu Hà Gia Vinh đều nhường hắn nữ nhi gọi điện thoại cho hắn chất vấn. Cái kia có thể gặp Hà Gia Vinh hiện tại khẳng định phi thường không dễ chịu. Ta hận ngươi, Annie thanh âm nghẹn ngào hướng Ngũ Tư nói ra. Mặc dù nàng phi thường chán ghét cha ngạo mạn thái độ. Phi thường chán ghét cha cao cao tại thượng ngữ khí. Thế nhưng nàng phát hiện, chính mình ngoại trừ một tiếng. Ta hận ngươi. Cũng không còn cách nào dùng những lời khác ngôn ngữ tiến hành phản bác. Bởi vì sự thật bày ở trước mặt, Trung Tây Y tầm đó quyết đấu, Trung Y cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào, liền liền khó khăn bắt được thay Abler con gái trị liệu cơ hội. Cũng xinh xinh bị thế giới chữa bệnh công hội cho cướp đi. Annie, ngươi vĩnh viễn là con gái của ta, ta là vĩnh viễn yêu ngươi. Ngũ Tư nghe được Annie lời này sau đó không khỏi không có sinh khí. Ngược lại ngữ khí trong nháy mắt mềm nhũn ra, ôn nhu nói, ta làm ra hết thảy cũng là vì ngươi, ta khuyên bảo ngươi mà nói, cũng đều là vì tốt cho ngươi. Hiện tại sự thật bày tại trước mắt, ngươi hẳn là thấy rõ ràng, ngươi sở tôn sùng Trung Y cùng cái này cái gọi là thần y Hà Gia Vinh. Căn bản chính là có tiếng không có miếng. Cho nên, ngươi bây giờ hẳn là có thể làm ra sáng suốt lựa chọn A, chỉ có Tây Y, chỉ có nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng thế giới chữa bệnh công hội. Mới là ngươi thực hiện tự thân lý tưởng cùng khát vọng đất màu mỡ. Không, Trung Y sẽ không thua ngươi. Hà Gia Vinh cũng đồng dạng sẽ không thua ngươi. Annie cắn răng, trong lòng ký tích không thôi. Mười phần không phục mạnh miệng nói. Ha ha, nếu Trung Y thật có ngươi nói tốt như vậy, vậy tại sao Abler thật xa mang con gái chạy tới sau đó? Lại cự tuyệt Trung Y trần trị, đầu bên kia điện thoại Ngũ Tư cười ha hả nói ra. Kỳ thực Abler không cho Hà Gia Vinh giúp hắn con gái trị liệu. Đối với Hà Gia Vinh ngược lại là chuyện tốt, bởi vì Hà Gia Vinh căn bản chạy chữa trị không được. Cứ như vậy, tùy tiện không đến mức để cho Hà Gia Vinh rơi vào thanh danh quét rác hoàn cảnh. Chờ chúng ta đem Abler con gái trị liệu tốt, người liền sẽ biết rõ, đến cùng ai mới là trên thế giới tốt nhất y học. Nghe được trả lời này, Annie trầm mặt không nói gì, trái tim đột nhiên nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, nàng từ phụ thân thong dong tự nhiên trong lời nói, có thể đánh giá ra. Phụ thân nàng đối với chữa trị Abler con gái ôm lấy cực lớn tự tin. Cũng liền mang ý nghĩa, thế giới chữa bệnh công hội vô cùng có khả năng trị liệu tốt Abler con gái bệnh. Cho nên lần này nàng triệt để luống cuống, nếu như đúng như phụ thân nàng lời nói, thế giới chữa bệnh công hội sau cùng trị liệu tốt rồi Abler con gái bệnh. Cái kia nàng cùng Lâm Vũ một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ không có. Chỉ vì có thế giới chữa bệnh công hội trị liệu thất bại. Bọn hắn mới có trợ giúp Trung Y lật bàn hy vọng. Annie trên đầu trong chốc lát mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng nói không nên lời chấn kinh. Nàng vốn là cho rằng thế giới chữa bệnh công hội cũng rất khó đánh hạ thứ quái bệnh này. Thế nhưng không nghĩ tới sau cùng tình huống lại hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Có thể thấy được, Lâm Vũ lúc trước sở tuyên bố chỉ có trung y có thể trị liệu thứ quái bệnh này. Cũng là khinh thường, nếu không phải nàng dưới sự phẫn nộ cho mình cha đánh cái này thông điện thoại. Cái kia nàng cùng Lâm Vũ thẳng đến thời khắc này có thể còn không biết điểm này. Có thể còn thế nào ngốc ngốc chờ đợi Abler liên hệ bọn hắn. Henny trong đại não phi tốc xoay tròn lấy. Tự hỏi nên như thế nào ứng đối bất tình lình biến cố. Đầu bên kia điện thoại ngũ tư gặp con gái không nói. Lập tức đắc ý cười ha ha lên. Nói ra, Henny, ngươi hẳn là có thể ngờ tới chúng ta đem Abler con gái trị liệu tốt sau đó. Trung y tại trên thế giới tình cảnh A, đến lúc đó chỉ cần Abler phối hợp với ta hơi tiến hành một chút tuyên truyền. Cái kia trung y sẽ trực tiếp ở thế giới phạm vi bên trong liền sẽ xú danh chiêu lấy. Lại không xoay người cơ hội, ngươi không thể làm như vậy. Henny trong lòng run lên bần bật. Gấp giọng hướng cha mình bật thốt lên hô, nàng lúc này trước mắt đã nghĩ đến loại tình huống kia. Nếu như Abler phối hợp thế giới chữa bệnh công hội tiến hành trắng trợn tuyên truyền. Tuyên dương trung y trị liệu không tốt bệnh bị thế giới chữa bệnh công hội trị liệu tốt rồi. Cái kia đến lúc đó trung y tại trên quốc tế danh tiếng đem triệt để bại hoại. Cuối cùng một tia lật bàn hy vọng cũng sẽ bị triệt để xóa bỏ. Trực tiếp đi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, ta có thể không làm như vậy, để cho Henny không nghĩ tới là, ngũ tư ngữ khí đột nhiên biến đổi, ung dung nói ra, thật, Henny nghe được cha lời này trong nháy mắt mừng rỡ, bất quá tiếp theo nàng thần sắc biến đổi, thành âm trầm thấp hỏi, vậy ngươi có cái gì yêu cầu, nàng đối với mình cha thật sự là hiểu rất rõ bất quá. Biết mình cha tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế đáp ứng bỏ qua Lâm Vũ. Khẳng định có điều kiện gì? Vẫn là con gái của ta hiểu ta. Ngũ tư cười ha hả nói ra. Ngươi yên tâm, nếu Hà Gia Vinh là bằng hữu của ngươi, ta cũng sẽ không quá phận làm khó hắn. Ta điều kiện chỉ có hai người. Một là ngươi muốn về đến nước Mỹ, trở lại bên cạnh ta. Hai là yêu cầu Hà Gia Vinh tại bọn hắn trong nước mở một trận buổi trình diễn thời trang. Ngay trước trong nước tất cả truyền thông mặt nhi, cho ta, cho Tây Y, cho thế giới chữa bệnh công hội chịu nhận lỗi. Đồng thời cam bái hạ phong, vậy ta liền bỏ qua hắn, bỏ qua trung y, cách trương.